Chương 2861, Lục Đạo thời không. Trầm Tường suy đoán Lục Đạo trưởng giáo là đến nói cho Nguyên Thủy Đạo, Mung, đệ tử, để bọn họ chú ý Long Ma Tử Địa. Trầm Tường, chờ chút. Trầm Tường vừa muốn lao xuống sơn, đột nhiên bị Lục Đạo trưởng giáo gọi lại. Lục Đạo trưởng giáo dĩ nhiên là đến gọi hắn. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới, hắn vội vã dừng lại, hỏi, chuyện gì? Đi theo ta, Lục Đạo trưởng giáo nói, sau đó hắn từ không trung bay lượn quá, Trầm Tường lập tức bay lên, theo phía sau hắn. Trầm Tường trước đoán sai, Lục Đạo trưởng giáo dĩ nhiên là đến hảo hắn. Hắn theo Lục Đạo trưởng giáo rời đi Nguyên Thủy Đạo môn, đi tới một mảnh núi hoang bên trong. Lục Đạo trưởng giáo, có chuyện gì không? Trầm Tường đầy cõi lòng nghi hoặc hỏi. Có, trên người ngươi có phải là có một cái thần khí? Cái này thần khí cùng Lục Đạo thần công có quan hệ? Lục Đạo trưởng giáo hỏi. Không sai. Trầm Tường Lục Đạo thần kính cũng không tệ thần khí, đi theo bên cạnh hắn một quãng thời gian rất dài, phi thường hữu dụng, là hắn thường thường sử dụng một cái thần binh. Có thể công có thể thủ, còn có thể cưỡi lấy, phi thường mạnh mẽ. Có thể cho ta nhìn một chút không? Lục Đạo trưởng giáo nói, sau đó hắn đem đầu trên đấu bồng hái xuống, để Trầm Tường không nghĩ tới chính là, dung mạo của hắn dĩ nhiên cùng Thiên Luyện trưởng giáo rất giống. Ngươi cùng Thiên Luyện trưởng giáo là quan hệ gì? Trầm Tường không có lấy ra Lục Đạo thần kính, hắn quay về Lục Đạo trưởng giáo vẫn là có chút không yên lòng. Hắn là đại ca ta, chúng ta tứ đại thần tông trưởng giáo là tứ huynh đệ. Lục Đạo trưởng giáo cười nói, hắn không có nói cho ngươi biết sao? Trầm Tường lắc lắc đầu. Tuy rằng như vậy, nhưng Trầm Tường vẫn là không trọn vẹn tín nhiệm này Lục Đạo trưởng giáo. Được rồi, ta hiện tại liền đi tìm đại ca ta, để hắn lại đây. Ai, ta này Lục Đạo trưởng giáo cũng rất thất bại nha, ngươi nhưng là Nguyên Thủy Đạo môn đệ tử, nhưng cũng không tín nhiệm ta này Lục Đạo trưởng giáo, mà tin tưởng Thiên Luyện trưởng giáo. Lục Đạo trưởng giáo tự giễu nở nụ cười. Trầm Tường vẫy vẫy tay, xin lỗi, nhưng nên có tâm phòng bị người, như vậy thiệt thòi ta ăn qua, vì lẽ đó ta đến đề phòng điểm. Lục Đạo trưởng giáo nhưng là đạo tổ, nhưng Trầm Tường cảm giác mình muốn chạy, này Lục Đạo trưởng giáo tuyệt đối không thể bắt hắn như thế nào. Ngươi trước về Thiên Luyện thần tông, đến thời điểm ta đi Thiên Luyện thần tông tìm ngươi, như vậy tổng được chưa? Lục Đạo trưởng giáo nói, được. Trầm Tường vội vàng trở về Thiên Luyện thần tông, bây giờ hắn đã là thái tôn cảnh sơ kỳ, sử dụng lực lượng không gian thuấn di thời điểm, một lần thuấn di khoảng cách càng xa hơn, hắn rất nhanh sẽ trở lại Thiên Luyện thần tông. Hắn ở Thiên Luyện thần tông đợi mấy ngày, Thiên Luyện trưởng giáo cùng Lục Đạo trưởng giáo cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lục Đạo trưởng giáo đi tới sau khi, cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi cuối cùng cũng coi như tin tưởng ta đi. Thiên Luyện trưởng giáo cũng cười nói, Trầm Tường, ngươi liền đem cái này thần binh cho hắn nhìn, có ta ở đây, ta sẽ không để cho hắn lấy đi. Trầm Tường đem Lục Đạo thần kính lấy ra, đưa cho Lục Đạo trưởng giáo, nói, cái này gọi là Lục Đạo thần kính, ta chiếm được thời điểm, cũng từ bên trong được Lục Đạo thần công, ta không làm sao tu luyện Lục Đạo thần công. Lục Đạo trưởng giáo tiếp đi tới nhìn một chút, cau mày nói, quả nhiên là một cái rất lợi hại thần khí, chẳng trách ta gặp được ngươi thời điểm, đều là có thể mơ hồ cảm giác được một loại đặc biệt khí tức. Như vậy Lục Đạo trưởng giáo, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Trầm Tường hỏi, Lục Đạo thần kính chỗ lợi hại nhất chính là có thể phục chế các loại trận pháp, chỉ là ở phục chế thời điểm, cần càng thêm nhiều đạo lực đến duy trì, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Ngươi khả năng còn không biết bên trong càng thêm lợi hại cách dùng đi. Lục Đạo trưởng giáo ha ha cười nói, sau đó đem Lục Đạo thần kính trả lại Trầm Tường. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Lục Đạo thần kính còn có càng mạnh hơn địa phương. Trầm Tường nhận lấy sau khi, gấp giọng hỏi, phải dùng làm sao? Thiên Luyện trưởng giáo cũng rất tò mò, nhìn mình đệ đệ, ngươi nghe nói qua Lục Đạo thời không sao? Lục Đạo trưởng giáo nói. Trầm Tường lắc lắc đầu, Thiên Luyện trưởng giáo trái lại biết, liền vội vàng nói, nghe nói qua, Lục Đạo thời không nhưng là một cái phi thường kỳ dị địa phương. Trong truyền thuyết có một tấm đại môn, nắm giữ sau khi, liền có thể khống chế lục đạo luân hồi, nhưng có ích lợi gì pháp, ta cũng không biết. Nắm giữ lục đạo luân hồi, liền có thể quyết định sinh tử, khống chế vận mệnh, có điều cái kia không phải người bình thường có thể khống chế. Lục Đạo trưởng giáo nói, cái kia phiến lục đạo chi môn bản thân liền là rất mạnh mẽ, hơn nữa độc lập tồn tại, nhân loại không thể khống chế, nhưng cũng có thể vận dụng hắn. Vận dụng lục đạo chi môn có ích lợi gì sao? Trầm Tường hỏi. Chỗ tốt chính là ngươi có thể sử dụng lục đạo chi môn đi tới bất kỳ địa phương nào, ngươi có thể thông qua lục đạo chi môn nhìn thấy bất luận người nào vận mệnh, sau đó biết người kia ở nơi nào sau khi, liền có thể đi tới, tới lui tự nhiên. Lục Đạo trưởng giáo nói, có điều này còn cần nhất định lực lượng không gian, ngươi nên đã tu luyện ra không gian đạo mạch, vì lẽ đó đây không là vấn đề. Trầm Tường nhìn trong tay lục đạo thần kính, nói, ý của ngươi là cùng, ta lục đạo thần kính có thể trợ giúp ta tiến vào lục đạo thời không? Đúng. Có điều ngươi cần tu luyện ra lục đạo pháp tắc chi mạch mới được. Lục Đạo trưởng giáo nói, ngươi hiện tại có lục đạo pháp tắc châu sao? Không có, ta làm sao có khả năng bất cứ lúc nào chuẩn bị thứ này? Trầm Tường vẫy vẫy tay, nơi nào có thể làm đến, cần đạo tinh mà nói trái lại không thành vấn đề, ta không thiếu đạo tinh, ta nơi này chỉ có 10 hạt, bình thường cần 100 hạt mới được. Lục đạo trưởng giáo lấy ra 10 hạt lục đạo pháp tắc châu. 10 hạt được rồi, Trầm Tường cười nói, ta chỉ cần luyện chế một lần là được, ta vậy thì đi luyện chế. Đúng rồi, tu luyện ra lục đạo lực lượng pháp tắc sau đó, muốn làm sao mới có thể đi vào lục đạo thời không? Đến thời điểm chính ngươi có thể lĩnh ngộ được, chỉ cần ngươi vận dụng lục đạo pháp tắc chi mạch thôi phát ra đủ mạnh lục đạo lực lượng là được. Lục đạo trưởng giáo nói, được, ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút. Trầm Tường vội vàng tiến vào trong phòng, luyện chế lục đạo pháp tắc châu. Đại ca, nếu là hắn có thể đi vào lục đạo thời không, ở thiên luyện đại đạo thì không chống đỡ nổi thời điểm, hắn liền có thể đi vào lục đạo trong thời không phía trước nghỉ ngơi, đám nghỉ ngơi tốt sau khi trở ra. Lục đạo trưởng giáo nói, hắn nhanh như vậy liền bước vào thái tôn cảnh sơ kỳ, này đã phi thường ghê gớm, nhưng còn chưa đủ hắn có đầy đủ sức mạnh thông qua thiên luyện đại đạo. Ta biết, hy vọng hắn có thể thành công đi, phi long tháp có thể không bảo vệ, tự nhìn hắn, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải giúp hắn. Thiên luyện trưởng giáo nói, đúng rồi, nếu là đến thời điểm Triệu gia làm trò gì, người có thể chiếm được giúp ta một chút sức lực, đem Triệu gia những người này toàn bộ diệt trừ. Yên tâm, cái này không có vấn đề, ta đi về trước, chờ hắn thành công, ngươi trở lại nói cho ta. Lục đạo trưởng giáo nói xong, liền vội vàng đi rồi. Ở bên trong luyện chế lục đạo pháp tắc châu Trầm Tường, cũng không biết hắn mình bị ký thác trọng đại như thế trách nhiệm, thiên luyện trưởng giáo chưa nói cho hắn biết, chỉ là không hy vọng hắn bởi vậy áp lực quá to lớn.